tình Giê-xu tôi đã được nghe từ trong những câu kinh bên mẹ. Chuyện tình Giê-xu tôi đã được nghe thuở cùng cha Ê-a nguyện cầu. Chuyện tình Bê-lem Giáng sinh lặng lẽ, chuyện đồi cao đớn đau thập hình thiết tha, tình yêu Ngài cho khắp ngàn sâu. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe là vòng tay yêu thương mở rộng, tình người trao nhau thiết tha nồng ấm, tình dịu xoa vết thương cuộc đời giúp dã tôi chung góp. Chuyện tình thiết tha, chuyện tình Giê-xu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thắm tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Giê-xu nay tôi được nghe từ cuộc sống quanh tôi bao ngày. Chuyện tình Giê-xu nay tôi được nghe là vòng tay yêu thương mở rộng, tình người trao nhau thiết tha nồng ấm, tình dịu xoa vết thương cuộc đời giúp ra tôi chung góp. Chuyện tình thiết tha, chuyện tình Giê-xu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thắm tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu câu chuyện tình của mỗi chúng ta. Chuyện tình Giê-xu sống mãi trong lòng nhân loại. Chuyện tình Giê-xu dẫn đưa tôi về bên hạnh phúc. Chuyện tình Giê-xu mùa xuân mãi thắp tươi cho đời. Chuyện tình Giê-xu chuyện tình của mỗi chúng.